Đạo tâm trùng ma, chương 464, tà đế xá lợi 1, góc truyện audio.com. Nam Cung Ngọc cảm giác được một cỗ uy áp khổng lồ vô cùng đang bao phủ mình, hơn nữa một cỗ sát ý không kiêng nể gì cũng là đang nhằm vào mình, chỉ cần mình hơi có dị động như vậy sẽ có nguy hiểm sinh mệnh. Nhưng mà lúc này toàn bộ môn nhân của Thiên Ma Môn đều là khó hiểu bị khống chế, điều này làm cho Nam Cung Ngọc phi thường sợ hãi. Nhìn Tần Thiếu Phong, Nam Cung Ngọc bỗng nhiên hô to lên. Ngươi không thể giết ta, không thể giết ta, ta là sư thúc của ngươi. Tần Thiếu Phong nghe xong Nam Cung Ngọc nói, trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, đi tới trước mặt Nam Cung Ngọc trực tiếp bắt lấy áo Nam Cung, sau đó bốp bốp bốp cái tát chính là đánh lên, rất nhanh, má Nam Cung Ngọc chính là sưng hẳn lên, biến thành như đầu heo. Tần Thiếu Phong đánh thẳng đến thư thái, mới thỏa. Đem Nam Cung Ngọc cả mặt đều sưng hẳn lên buông ra. Tần Thiếu Phong trực tiếp cũng là ở trên người Nam Cung Ngọc gieo trùng, sau đó lúc này mới hướng về chỗ sâu trong Thiên Ma Môn đi đến. Lúc này Thiên Ma Môn trên cơ bản đã hoàn toàn bị Tần Thiếu Phong khống chế ở trong tay, cho nên tự nhiên là không ai ngăn cản Tần Thiếu Phong. Một lần này đến Thiên Ma Môn mục đích là gặp sư phụ của Tiêu Dao Ma Tôn, đây mới là sự tình chủ yếu, về phần thu phục toàn bộ Thiên Ma Môn, cái này lại là thuận tay làm, dù sao ma trùng gieo càng nhiều, chỗ tốt đối với Tần Thiếu Phong liền càng nhiều, Tần Thiếu Phong tự nhiên là rất thích làm việc này. Tông môn Thiên Ma Môn phạm vi rất lớn, trên từng tòa sơn mạch đều là có rất nhiều đệ tử. Tần Thiếu Phong một đường đi tới, không ngừng gieo, đem toàn bộ đệ tử Thiên Ma Môn đều là gieo xuống ma trùng, cuối cùng mới đến chỗ sâu nhất của Thiên Ma Môn, phía trước một chỗ động quật, nơi này lại là cấm địa của Thiên Ma Môn, mà sư phụ Tiêu Dao Ma Tôn chính là thủ hộ ở trong này. Tần Thiếu Phong trực tiếp chính là thả ra một tia khí thế của mình, sau đó liền thấy từ bên trong động quật kia chạy ra khỏi một cái bóng người, dừng ở trước mặt Tần Thiếu Phong, quần áo đen, dáng người thon dài cân xứng, tuy thoạt nhìn có chút tuổi, chẳng qua lại là hai mắt tinh quang nở rộ, vừa thấy chính là một cao thủ. Mà người này chính là sư phụ của Tiêu Dao Ma Tôn, môn chủ Thiên Ma Môn đời trước Nam Cung Thiên Long, này có cảnh giới La Thiên Thượng Tiên 32 phẩm, là chỗ dựa lớn nhất hiện nay của toàn bộ Thiên Ma Môn. Nam Cung Thiên Long sau khi xuất hiện cẩn thận nhìn Tần Thiếu Phong, bởi vì Tần Thiếu Phong lúc trước phóng xuất ra khí tức thật sự là rất khủng bố, ngay cả Nam Cung Thiên Long cũng là cảm giác được cực kỳ kinh hãi. Các hạ là, đây là khí tức đạo tâm trùng ma đại pháp. Ngươi, Nam Cung Thiên Long nhìn Tần Thiếu Phong, hướng về Tần Thiếu Phong nói, lại là bỗng nhiên cảm giác được khí tức đạo tâm trùng ma đại pháp trên người Tần Thiếu Phong, nhất thời chính là vẻ mặt ngạc nhiên vui mừng cùng hoài nghi, trong lúc nhất thời có chút chân tay luống cuống hẳn lên. Tần Thiếu Phong bởi vì biết năm đó Nam Cung Thiên Long đối với Tiêu Dao Ma Tôn 10 phần yêu thương, cho nên nhìn thấy Nam Cung Thiên Long cũng là rất tôn kính, nói với Nam Cung Thiên Long. Đệ tử Tần Thiếu Phong, bái kiến sư tổ. Dựa theo bối phận, Nam Cung Thiên Long tự nhiên là sư tổ của Tần Thiếu Phong, chẳng qua Tần Thiếu Phong đồ tôn này lại là không có ý tứ, này đã đem toàn bộ Thiên Ma Môn đều là nắm ở tại trong tay mình, này trong toàn bộ Thiên Ma Môn người chưa bị gieo ma trùng, cũng chỉ Nam Cung Thiên Long. Nam Cung Thiên Long tuy cũng là... Góc truyện audio.com, không tu luyện thành công đạo tâm trùng ma đại pháp, nhưng mà Tiêu Dao Ma Tôn lại là tu luyện thành công, cho nên Nam Cung Thiên Long có thể cảm nhận được khí tức của đạo tâm trùng ma đại pháp. Hiện tại nhìn Tần Thiếu Phong hành lễ, lập tức chính là đoán được lai lịch của Tần Thiếu Phong, trong lòng nhất thời chính là kích động hẳn lên. Ngươi là đệ tử của Tiêu Dao? Vậy Tiêu Dao đâu? Nam Cung Thiên Long nghe Tần Thiếu Phong nói hướng về Tần Thiếu Phong hỏi, chẳng qua lại là không hỏi Tần Thiếu Phong cũng là tu luyện thành công đạo tâm trùng ma đại pháp tình huống gì, mà là hỏi tình huống Tiêu Dao Ma Tôn trước, điều này làm cho Tần Thiếu Phong phi thường hài lòng. Tiêu Dao Ma Tôn vốn tên là Nam Cung Tiêu Dao, lại là theo dòng họ Nam Cung Thiên Long, mà bởi vì ở trong Thiên Ma Môn đạt tới cảnh giới có Đại La Kim Tiên thì coi là Ma Tôn, đạt tới cảnh giới cửu phẩm huyền tiên có thể coi vì Ma Chủ, về phần đạt tới cảnh giới La Thiên Thượng Tiên thì là có thể được coi là Ma Thần. Nhìn thấy Nam Cung Thiên Long đầu tiên hỏi là tình huống của Tiêu Dao Ma Tôn, điều này làm cho Tần Thiếu Phong 10 phần hài lòng, cái này nói rõ Nam Cung Thiên Long vẫn là cực kỳ để ý Tiêu Dao Ma Tôn, hơn nữa bởi vì có thất tình lục dục ma đầu tồn tại, khiến cho Tần Thiếu Phong có thể rõ ràng cảm giác được đây là Nam Cung Thiên Long thiệt tình thực lòng, không có một chút dối trá tồn tại. Nhìn thần sắc lo lắng kia của Nam Cung Thiên Long, Tần Thiếu Phong tâm thần khẽ động, một cỗ ma khí từ mi tâm hắn bắn ra, sau đó chính là ngưng tụ thành bộ dạng Tiêu Dao Ma Tôn, đây tự nhiên là nguyên linh của Tiêu Dao Ma Tôn, chẳng qua Tần Thiếu Phong lại là dùng tinh thần dị lực của mình bọc lấy Tiêu Dao Ma Tôn, nếu không lấy trạng thái hiện tại của Tiêu Dao Ma Tôn, là không thể ở bên ngoài thời gian quá dài. sư phụ, Tiêu Dao Ma Tôn sau khi nhìn thấy Nam Cung Thiên Long, trực tiếp chính là quỳ xuống lạy. Tiêu Dao Ma Tôn luôn luôn bừa bãi, tiêu sái, lúc này lại là chảy nước mắt, điều này làm cho Tần Thiếu Phong cảm thấy rất là không thể tưởng tượng, chẳng qua trường hợp như vậy, Tần Thiếu Phong cũng là không thể nhìn, xoay người hướng về một bên đi, để cho Nam Cung Thiên Long cùng Tiêu Dao Ma Tôn ở nơi đó ôn chuyện. Hảo hài tử, trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi. Nam Cung Thiên Long nhìn Tiêu Dao Ma Tôn xuất hiện, trong lòng cũng là rất là ngạc nhiên vui mừng, vẻ mặt khóc nức nở, chẳng qua lập tức chính là thấy được trạng thái hiện tại của Tiêu Dao Ma Tôn, một cỗ tức giận cùng sát ý tận trời từ trên người Nam Cung Thiên Long bộc phát ra. Tiêu Dao, thân thể ngươi sao lại thế này? Là ai làm? Tiêu Dao Ma Tôn nghe xong Nam Cung Thiên Long nói, cảm nhận được Nam Cung Thiên Long như trước là luôn luôn đối với mình quan ái như vậy, trong lòng cũng là rất ấm áp, vì thế liền đem sự tình năm đó hướng về Nam Cung Thiên Long nói ra. Nam Cung Ngọc ở trong đó sắm vai nhân vật, Tiêu Dao Ma Tôn cũng là không giấu giếm, đều là hướng về Nam Cung Thiên Long nói ra. Súc sinh này, vậy mà làm ra sự tình đại nghịch bất đạo như thế, ta giết súc sinh này. Nam Cung Thiên Long nghe thấy con mình vậy mà thiết kế hãm hại Tiêu Dao Ma Tôn, nhất thời chính là bị tức phổi cũng tức nổ, trực tiếp đứng lên muốn đem Nam Cung Ngọc chém giết, chẳng qua lại là bị Tiêu Dao Ma Tôn ngăn cản. Tâm ý của Tiêu Dao Ma Tôn đối với Nam Cung Thiên Long vẫn là rất cảm động, chẳng qua hiện tại toàn bộ người của Thiên Ma Môn đều là bị Tần Thiếu Phong gieo ma trùng, cho nên cũng liền không cần thiết đem Nam Cung Ngọc chém. Góc truyện audio.com, giết nữa. Sư phụ, sự tình đi qua thì để cho nó đi qua được rồi, ngài liền không nên tức giận nữa. Lập tức Tiêu Dao Ma Tôn vì hóa giải tức giận trong lòng Nam Cung Thiên Long, đem sự tình Tần Thiếu Phong nói ra. Nam Cung Thiên Long nghe nói Tần Thiếu Phong vậy mà cũng tu luyện thành công đạo tâm trùng ma đại pháp, hơn nữa còn là tu luyện pháp môn chính tông nhất, nhất thời chính là hai mắt tỏa sáng, nói với Tiêu Dao Ma Tôn. Tiêu Dao, ngươi nói là thật. Đứa nhỏ này thật sự là đem pháp môn chính tông đạo tâm trùng ma đại pháp tu luyện thành công rồi sao? Cách chương.